bao nhiêu hay ho đâu ai quan tâm đến chi. Nhưng khi không ai ta va vai chút xíu lỗi gì, người ta bàn ra bàn vô chuyện nhỏ cùng hóa to, làm cho mỗi việc ngày càng trở nên đi xa. Nhưng khi ai đừng nên đánh giá ở bề ngoài, nhiều khi thấy thế nhưng chẳng phải vậy. Sống ở đời là phải biết thương người.